Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, truyền thừa. Đây hùng hậu lực lượng chính là đến từ sừng thú. Bọn họ đem lực lượng cuồn cuộn không dứt truyền vào thân thể của hắn. Hướng theo nội lực lưu truyền, Lãnh Phi dần dần cảm giác đến khác thường. Hắn cảm thấy hai thú tâm trạng, mơ hồ còn có bọn họ ý nghĩ. Lãnh Phi không nghĩ nhiều nữa, thu hồi song trường, sau đó bày ra một cái kình thiên trưởng tư thế. Đại địa chi lực không ngừng lưu truyền. Hướng theo đại địa chi lực lưu truyền, kình thiên trưởng lực số lượng cũng đang lưu truyền. Hai người hòa hợp gắn bó khó phân lẫn nhau, mà đại địa chi lực để cho kình thiên trưởng lực càng ngày càng tinh thuần. Lưu truyền tốc độ càng nhanh hơn, nhanh chóng giảm đi, thời gian ngắn ngủi, kình thiên trưởng lực số lượng đã gấp bội. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di hai mắt nhìn nhau một cái. Lẽ nào kình thiên trưởng chính là vấn đề? Lục Trầm Thủy thấp giọng nói, bọn họ quyết đấu sinh tử. Kết quả Hồ Thiếu Hoa lại nhẹ nhàng như thường tiếp xúc được hộ phủ thần thú. Cùng với Giao Hào, nhìn hai cái thần thú tình hình, bọn họ hiển nhiên là coi hắn là thành người mình, thậm chí là bằng hữu hoặc là thân nhân. Đây vượt quá tưởng tượng, cũng tại trước mắt rõ ràng phát sinh. Hẳn đúng là kình thiên trưởng. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta cũng luyện một chút nhìn. Ngoặc kép, cũng tốt. Học hắn tư thế, kia kình thiên trên đỉnh kình thiên trưởng đều có thể bị Hồ Thiếu Hoa học được. Mình cùng người khác học Hồ Thiếu Hoa, dễ dàng gấp trăm lần nghìn lần. Chẳng lẽ còn không học được? Luyện thành kình thiên trưởng, kia hộ phủ thần thú liền vô địch ý. Mới có thể có đến truyền thừa. Hai người phân biệt bày lên rồi tư thế. Lục Trầm Thủy còn phải cầm lấy thanh đồng chén. Nhìn đến càng cổ quái. Hắn suy nghĩ một chút. Song trưởng đè lên thanh đồng chén. Sau đó thanh đồng chén chợt lóe. Hóa về một con lớn chừng bàn tay đồng bài. Chẳng trách lúc trước không thấy. Chu Tĩnh Di nói. Lục Trầm Thủy nói. Đây đúng là một kiện kỳ vật, thu đồng bài vào ngực, hai tay chống ra, có thể nghiêm túc chuyên chú luyện trường, tư thế cùng lạnh không phải độc nhất vô nhị, hắn có thể luyện đến trình độ như vậy, dĩ nhiên là tư chất tuyệt đỉnh, vừa học liền biết, Chu Tĩnh Di cũng mầu đỉnh thông minh, cũng vừa học liền biết, hai người tư thế cùng lạnh không phải độc nhất vô nhị, nhưng một hồi lâu sau, hai người đều đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Chu Tĩnh Di cau mày nói. Vô dụng, vô dụng. Lục Trầm Thủy suy nghĩ lắc đầu một cái. Lãnh Phi lại không để ý bọn họ, tiếp tục bày tư thế, vẫn không nhúc nhích. Kình thiên trưởng lực số lượng không ngừng lưu truyền, hắn lôi mạch cực nhanh, vượt quá người khác tưởng tượng. Đây mất một lúc đã tăng cường gấp 10 lần kình thiên trưởng lực số lượng. Hắn cảm thấy gần đủ rồi, mới chậm rãi thu tay lại. Hồ Thiếu Hoa, chúng ta không luyện được. Chu Tĩnh Di hỏi, Lãnh Phi nghiêng đầu xem bọn hắn nháy mắt. Trầm ngâm nói, nhớ luyện thành, cần được cảm nhận được đại địa chi lực số lượng. Bác đại mà thâm trầm. Bác đại thâm trầm, Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di đều lẩm bẩm thì thầm. Bọn họ nỗ lực lãnh hội ý cảnh này. Đáng tiếc cánh tay đều tê dại rồi vẫn là không làm nên chuyện gì. Vẫn không thu hoạch được gì. Lục Trầm Thủy không phục tiếp tục điều chỉnh. Nỗ lực tính toán nó ý cảnh. Chu Tĩnh Di chính là đã bỏ đi. Lãnh Phi song trưởng lần nữa bỏ vào lượng kỳ thú góc trên. Nhất thời một cổ kỳ dị tâm tình cùng ý nghĩ xuất hiện ở đầu óc hắn. Chính là hai cái kỳ thú ý nghĩ suy nghĩ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, lộ ra thần sắc kinh dị. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Đây cái gọi là truyền thừa dĩ nhiên là như thế truyền thừa. Trong đầu của hắn xuất hiện một người nam tử trung niên. Tuấn lãng phiêu giật, đang chậm rãi đánh một chuyến trưởng pháp. Động tác chậm chậm, thật giống như phụ trọng nhi hành. không nói ra được có thể chậm chạp tối nghĩa. Một trường sử dụng ra thật giống như lại không sử dụng ra được trường thứ hai. Có thể hết lần này tới lần khác trường thế thật nhanh. Tối nghĩa là thật, chậm chạp lại là ảo giác. Tổng cộng thập nhị trường, hắn một hơi diễn luyện tập, sau đó hất lên rộng lớn tay áo, đạp vào hư không biến mất. Lãnh Phi đã lạc ấn vào 12 trường này, lộ ra cười mỉm, hắn sau đó bắt đầu diễn luyện. Từ trường đầu tiên bắt đầu, một hơi luyện đến thập nhị trường, trong thân thể truyền đến nóng bỏng khí tức, so sánh kinh thiên trong bàn tay lực nồng nặc gấp mấy lần. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đây cũng là tòa động phủ này truyền thừa, danh tự liền gọi kinh thiên trường, mà hai cái kỳ thú chính là kinh thiên thú, bọn họ trong đầu truyền thừa cho Lãnh Phi sau đó. Đối với Lãnh Phi càng thêm thân mật, trực tiếp nhận hắn làm chủ nhân. Lãnh Phi sờ một cái bọn họ đầu, sau đó xoay mình nhảy lên một cái kình thiên thú trên lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái gáy. Hai cái kình thiên thú đồng thời xông ra, tựa như lưỡng đạo mây khói, phiêu hốt khó lường, lại lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh không khác nào hư không Nazi. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di nhất thời dừng lại động tác, nhìn về phía Lãnh Phi biến mất cửa động. Diêu Hải Tông, Lục Trầm Thủy vội nói. Chu Tĩnh Di nói, hắn cũng không sằng bậy, Lục công tử ngươi có đầu mối chưa sao? Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái, đầu óc mơ hồ, không tiến triển chút nào. Nhìn đến hai người chúng ta ngộ tính xác thực không bằng hắn a. Ta là không mong đợi so được với bên trên hắn. Chu Tĩnh Di lắc đầu nói. Bất quá hiện tại nhìn đến, không học cũng không có gì. Hai thú thật giống như bị hắn thuần phục rồi. Cổ quái, Lục Trầm Thủy nói. Hắn sẽ không đi cầm truyền thừa đi. Chu Tĩnh Di vội nói. Chúng ta tốt nhất vẫn là theo sau. Ngoặc kép, cũng tốt. Lục Trầm Thủy gật đầu một cái. Hai người đều có thể cảm ứng được Lãnh Phi vị trí. Chợt lóe biến chuyển đi qua, thấy được Lãnh Phi đang ngồi ở một cái kỳ thú bên trên, bị tám cái lão giả làm thành một đoàn. Tám cái lão giả kiếm quang như điện, mà hai cái kỳ thú lại phiêu hốt khó lường. Bọn họ kiếm quang đều cũng rơi xuống không đến trên người bọn họ. Lãnh Phi ngồi ở một cái kỳ thú bên trên, thật giống như xem náo nhiệt một loại, nhìn đến bọn họ vung kiếm, lắc đầu không thôi. Nhìn thấy Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di xuất hiện, Lãnh Phi khoát khoát tay, hai người áp vào dưới thạch bích, cũng nhìn đến náo nhiệt. Lục Trầm Thủy sắc mặt càng ngày càng trầm tĩnh, ánh mắt bị khắp trời kiếm quang chiếu sáng, cặp mắt sáng rực, lắc đầu một cái, bậc này sắc bén kiếm quang đổi lại mình chỉ có thể đón đỡ, trốn là không tránh khỏi. Hai cái kỳ thú hết lần này tới lần khác có thể mang theo Hồ Thiếu Hoa nhẹ nhàng như thường né tránh. Đây hai cái kỳ thú quả nhiên là thần thú. Hai, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không gì hơn cái này. Diêu Hải Tông, hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ xuất, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hắn trưởng lực phảng phất hóa thành một đạo thiên lôi, suy suy, hai thanh trường kiếm ghim vào vách đá, chuôi kiếm khẽ run, kiếm tuệ ung dung, ầm ầm, lại là một trường vỗ xuất, suy suy, lại hai thanh trường kiếm bay ngược ghim vào trong vách đá. Nguyên bản khắp trời kiếm quang một hồi điêu tàn ảm đạm, bốn cái lão giả lùi về sau, khác bốn cái lão giả cầm kiếm đi phía trước. Ông ong, kiếm quang đột nhiên sáng lên, lóa mắt rực rỡ, Lãnh Phi song trưởng liên tục đánh ra mấy cái. Ô, quái khiếu thanh bên trong, còn lại bốn cái lão giả tính cả trường kiếm cùng nhau bay ngược ra ngoài. Lại lần nữa đụng vào vách đá, bốn trường kiếm cùng tứ lão người đều khắc vào trong thạch bích. Vẫn không nhúc nhích, Lãnh Phi đập vỗ tay, hài lòng gật đầu một cái. Hướng Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di cười nói, ta kình thiên thần trưởng này như thế nào? Kình Thiên Thần Trưởng, Lục Trầm Thủy nói, Lãnh Phi cười nói, Kình Thiên Thần Trưởng chính là cái này động phủ truyền thừa. Đã bị ta chiếm được, chúng ta đi thôi. Kình Thiên Thần Trưởng, Lục Trầm Thủy hơi biến sắc mặt, Chu Tĩnh Di thản nhiên cười nói, quả nhiên ngươi vận khí tốt nhất, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Lãnh Phi cười nói, lưỡng thần thú lần nữa bắn ra, lần này bốn cái lão giả không có dám ngăn trở, chỉ là âm u nhìn hắn chằm chằm. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di chợt lóe biến mất, hai người xuất hiện lần nữa tại đỉnh núi thì sắc mặt đều phức tạp mạc danh, tâm lý cảm giác khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.